Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 71 của bộ truyện Tiên Nghịch tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên Ta Chính Là Vương Lâm. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm đã rời khỏi cái những cái mảnh tiên giới trở về Chu Tức Tinh rồi. Thì khi trở về á, hắn tìm hiểu thì mới biết là hiện tại Chu Tức Tinh đang dậy sóng cái chuyện là do hắn gây ra. Đó là tin Tằng Ngưu đã chặt đứt tay Thiên Chi Kiêu Nữ của Tuyết Vực Quốc. Thì sau đó Vương Lâm quyết định trở về Sở Quốc để tu luyện một thời gian nữa để tấn cấp đến Hóa Thần Trung Kỳ. Sau đó thì nội dung lại chuyển đến phía Lý Mộ Uyển. Lý Mộ Uyển lúc này đã xa cách Vương Lâm đâu đó 100 năm rồi. Thì trong 100 năm này thì Lý Mộ Uyển nhờ có cái nước dịch từ cái bình trong Nghịch Thiên Châu pha ra đó mà cô ta mới có thể kéo dài mạng sống. Vì hiện tại cô ta chỉ là kết đan kỳ thôi, vì vậy tuổi thọ có hạn. Đâu đó khoảng chừng vài năm nữa là cô ta sẽ đi rồi, chết rồi. Vì vậy mà cô ta đang ngóng trông Vương Lâm về. Đoạn cuối tập vừa rồi thì cô ta mới gọi hai cái vị tiền bối là Liễu Phỉ với Tống Thanh vào để nói chuyện gì đó. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Sau khi Lý Mộ Uyển gọi Liễu Phỉ và Tống Thanh, thì Liễu Phỉ và Tống Thanh đi tới, vội vàng cung kính vâng dạ. Nhìn nhau một cái rồi vội vàng tiến lên, bước vào trong lầu. Lý Mộ Uyển ngẩn ngơ nhìn cây đàn, lắc đầu nhẹ nhẹ, nhìn về phía hai người. Ánh mắt Liễu Phỉ lộ ra thần sắc phức tạp, thấp giọng nói. Tông chủ nào, bảo trọng thân thể, đánh đàn như vậy rất hao tâm tổn sức. Lý Mộ Uyển than nhẹ, mỉm cười, nói. Ta hôm nay đã suy yếu lắm rồi, dù không đánh đàn cũng không thể sống quá 10 năm được đâu. Liễu Phỉ thầm than. Có tin tức gì của Công Tôn Trường không vậy? Lý Mộ Uyển bình thản hỏi. Mấy ngày trước Công Tôn trưởng lão đi tìm mà tu sĩ ngoại lai kia, đến nay vẫn chưa quay về, sợ là... Ánh mắt của Tống Thanh lộ ra nét bi ai, không nói thêm gì nữa. Lý Mộ Uyển trầm trầm không nói, hồi lâu sau cười thảm, nói. Liên quan đến lai lịch của tu sĩ ngoại lai kia đã tra được chưa vậy? Liễu Phỉ mới nói. Chỉ biết rằng người này thoạt nhìn thì độ tuổi không lớn gì, am hiểu sử dụng các loại độc trùng, trên người đầy vẻ khát máu, nhất định là một kẻ hiếu sát. Một tháng trước hắn đột ngột xuất hiện trong lãnh thổ của Sở Quốc ta. Trong 7 ngày hắn diệt liền 3 môn phái, giết mấy vị nguyên anh kỳ tu sĩ. 3 ngày trước toàn bộ đệ tử Thanh Thiên Môn bị giết sạch. Chỉ có mấy người ra ngoài thăm người thân mới may mắn tránh được một kiếp này. Lý Mộ Uyển ngơ ngác nhìn ra cửa sổ, hồi lâu sau đó đang định mở miệng nói chuyện tiếp, thì khuôn mặt nàng đỏ lên, khác thường, toàn thân run rẩy, bắt đầu ho khan dữ dội. Liễu Phỉ và Tống Thanh lập tức lại lộ ra vẻ lo âu. Lý Mộ Uyển tay phải giữ chặt lấy cái miệng, ho khan một lúc mới dần bình thường lại. Nàng nhìn thoáng qua máu tươi ghê người trong lòng bàn tay, cầm khăn lau đi, hạ giọng, nói. Qua mấy ngày nữa, chờ cho thân thể ta khỏe lên một chút, sẽ đem hồn huyết trả lại. Các ngươi hãy thử chạy trốn đi thôi. Liễu Phỉ và Tống Thanh gần như đồng thời lên tiếng. Tông chủ! Ánh mắt lộ ra vẻ đầy chua xót. Tuy nói rằng hồn huyết hai người vẫn ở trong tay của Lý Mộ Uyển, nhưng trong 100 năm qua, Lý Mộ Uyển không một lần đem việc đó ra áp chế họ. Lại lấy thân phận vãn bối đối xử với họ. Người chứ không phải cây cỏ. Trăm năm qua, một tia oán hận ngày xưa của hai người cũng đã sớm tan tành mây khói rồi. Tông chủ nào, Âu Dương Thử đã nghiên cứu tục mệnh đan nhiều năm rồi, cũng sắp thành công rồi. Thân thể của người nhất định sẽ có thể hồi phục mà. Liễu Phỉ nói. Lý Mộ Uyển lắc đầu, nhẹ giọng, nói. Không có ích gì đâu, dù thực sự luyện thành cũng chỉ có thể khiến cho ta có thêm chút sức sống mà thôi. 10 năm qua, ta nhận ra rằng ta đã dần trở nên già đi. Có lẽ vài năm nữa tóc ta sẽ bạc trắng. Hơn nữa Dương Thiên Tông cũng khó tránh thoát được kiếp nạn lần này.

tiếng kêu thảm thiết của đệ tử kia lại càng thê lương. Chẳng qua chỉ trong chớp mắt, một đám trùng tử từ trong cơ thể của mấy người chui ra. Thân thể họ lập tức rũ xuống, không khác gì bộ xương khô, từ giữa không trung rơi xuống. Sắc mặt của Lý Mộ Uyển tái nhợt nhìn mấy tên đệ tử, khóe miệng ứa ra một tia máu tươi, thân mình run rẩy. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Triển Bạch đã chứa đầy vẻ oán độc. Với tính tình của nàng mà dùng ánh mắt như vậy để nhìn người khác thì thực sự là hiếm thấy. Quả nhiên hình thức có chút xinh đẹp nha, ngươi tên là gì vậy? Ánh mắt của Triển Bạch đảo qua, dừng lại trên người Lý Mộ Uyển, nói. Lý Mộ Uyển trầm mặt. Hả? Không trả lời hả? Vậy thì đơn giản thôi. Triển Bạch cười một tiếng, tay phải vung lên. Trùng tử bốn phía quanh thân của gã lao ra, khuếch tán ra, gần như đem cả Vân Thiên Tông bao vây bên trong. Chỉ cần Triển Bạch phất tay, đám trùng tử này sẽ lập tức lao xuống. Phàm là gặp phải sinh vật sống sẽ lập tức cắn nuốt. Tuy những trùng tử này chỉ lớn bằng ngón tay, nhưng mà ánh mắt đều lộ ra vẻ khát máu. Nếu nhìn kỹ có thể phát hiện ra ánh mắt của chúng và Triển Bạch cũng không khác gì nhau. Dừng tay! Ta tên là Lý Mộ Uyển. Một cảm giác nhục nhã dâng lên từ đáy lòng Lý Mộ Uyển. Không còn cách nào khác, nàng không thể trơ mắt nhìn những đệ tử của Vân Thiên Tông vì nàng mà phải bỏ mình. Tuy từ nhiều ngày trước, những môn hạ đệ tử của Vân Thiên Tông đã bắt đầu phân tán, nhưng cuối cùng cũng có đến mấy nghìn người kiên trì ở lại. Những người này ở lại là vì đã xem Vân Thiên Tông như gia đình của chính mình, cam tâm tình nguyện chiến đấu một trận, dù phải chết cũng không hối hận. Thậm chí đám người Liễu Phỉ và Tống Thanh cùng với hai vị Nguyên Anh hậu kỳ đại trưởng lão cũng lựa chọn ở lại. Tiền bối có yêu cầu gì, xin mời nói ra. Một Nguyên Anh hậu kỳ đại trưởng lão tóc bạc trắng tiến lên phía trước, chắn trước người Lý Mộ Uyển, nhìn Triển Bạch chậm rãi nói. Ánh mắt Triển Bạch lóe lên, nhìn chăm chăm vào lão nhân, khinh miệt nói. Yêu cầu hả? Yêu cầu của ta rất đơn giản thôi, giết hết các ngươi, lấy đi đan dược, đem nơi này phong ấn lại, biến thành tẩm cung của ta. Về phần ngươi hả, gọi là Lý Mộ Uyển đó hả? Không tồi nha, hình thức cũng có chút xinh đẹp đó, vậy hãy làm thị nữ của ta đi. Ngươi khinh người quá đáng mà. Một vị lão bà Nguyên Anh sơ kỳ bên cạnh tức giận quát. Sở dĩ bà ta có thể đạt đến Nguyên Anh kỳ cũng là nhờ của Lý Mộ Uyển ban cho. Lúc này đây dưới sự giận dữ cũng không để ý đến sự chênh lệch về tu vi, căm hận nhìn Triển Bạch. Ánh mắt Triển Bạch trầm xuống, vẻ khát máu trong mắt lại càng đậm, nói. Xem ra tao quá nhân từ rồi ha, Vân Thiên Tông hả? Giết! Nói xong tay phải của gã vung lên. Đám trùng tử bốn phía lập tức bắt đầu gào thét, hung hãn tản ra, hướng về mọi người lao đến. Về phần lão bà kia, ngay khi Triển Bạch phất tay đã bị vô số trùng tử xông tới, liên tục kêu thảm, thậm chí ngay cả Nguyên Anh cũng bị ăn tươi nuốt sống. Cảnh tượng này khiến cho mọi người đều chấn động mạnh. Toàn bộ Vân Thiên Tông vang lên tiếng kêu thảm thiết khắp trời đất. Lý Mộ Uyển nở nụ cười sầu thảm, thân mình lại rung lên, tiếp tục phun ra một ngụm tiên huyết, cắn chặt môi lại. Thậm chí những vị trưởng lão bên người nàng cũng bị vô số trùng tử lao đến, tất cả đều giãy giụa phản kháng. Nhưng ngoại trừ hai vị Nguyên Anh hậu kỳ đại trưởng lão có thể kháng cự đôi chút, thì những người còn lại đều bị vây vào hạ phong, khó có thể thoát khốn được. Những con trùng tử cực kỳ quỷ dị, bất cứ pháp thuật pháp bảo nào cũng gần như không có tác dụng gì với chúng cả. Giờ khắc này tại Vân Thiên Tông này, ngoại trừ Lý Mộ Uyển ra, mọi người đều cũng phải rơi vào cảnh chém giết với đám trùng tử này. Lý Mộ Uyển cắn chặt môi, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Triển Bạch thích thú nhìn Lý Mộ Uyển, xoa xoa cằm, nói. Nói thiệt ra thì ta đã tiêu diệt nhiều môn phái rồi, ngươi cũng là nữ tông chủ thứ tư. Không tồi, tuy tu vi không cao nhưng mà vẫn thích hợp làm ký sinh thể cho đám trùng tử của ta đó nha. Nói xong tay phải của gã điểm ra, lập tức từ đầu ngón tay bắn ra một giọt máu tươi. Giọt máu tươi này ở giữa không trung lập tức phịch một tiếng, hóa thành một con trùng tử dữ tợn màu máu, lóe lên đánh về phía Lý Mộ Uyển. Chỉ có điều nháy mắt khi con trùng tử này xông lên, từ mi tâm của Lý Mộ Uyển đột nhiên xuất hiện một đoàn sương màu đen. Đoàn sương đen này lập tức hóa thành bộ dạng một con tiểu thú, nuốt lấy huyết trùng này vào trong bụng. Từng trận tiếng thét chói tai từ con huyết trùng này truyền ra, chậm rãi tiếng kêu thảm thiết này dần biến mất. Ánh mắt của con tiểu thú âm trầm, đứng trước người Lý Mộ Uyển, hung tợn nhìn chằm chằm vào Triển Bạch. Triển Bạch ngạc nhiên một tiếng, nhìn chằm chằm vào con tiểu thú này, nói. Hồn thú hả? Lý Mộ Uyển trầm mặt, ánh mắt nhìn về phía xa xa, trong miệng hạ giọng, nói. Dương đại ca, kiếp sau, hẹn gặp lại. Dương đại ca hả? Chính là cái tên Dương Lâm gì đó có phải hay không vậy? Triển Bạch cười vang lên. Từ khi đi vào sở quốc này, gã đã rất nhiều lần nghe đến cái tên Vương Lâm này. Thậm chí ở những kẻ thuộc môn phái khác trước khi bị giết, cũng tự chúng trước khi chết cũng thốt ra cái tên này. Sở quốc của các ngươi cũng thật kỳ quái nha. Tên Vương Lâm này có vẻ rất nổi danh. Hắn rốt cuộc là ai vậy? Triển Bạch cười to, cực kỳ cuồng ngạo, ánh mắt chợt lóe lên, khinh thường, nói. Ta hiện tại thật sự rất muốn biết tên Vương Lâm này là ai đó nha. Hơn nữa ta cũng rất ngạc nhiên, lấy tu vi của ngươi như vậy mà có thể khiến những tên Nguyên Anh tu sĩ này cam nguyện đồng sinh cộng tử hả? Bởi vì nàng là nữ nhân của ta, ta chính là Vương Lâm. Một thanh âm lạnh lùng từ phía sau Triển Bạch vang lên. Sau khi thanh âm kia phát ra, vô số du hùng màu đen như một pho tượng từ trên trời giáng xuống, ầm ầm tiến đến, hướng về đám trùng tử đã phân tán ra bốn phương. Thân thể của Liễu Phỉ bị một con trùng tử chui vào, ánh mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Nhưng lập tức một đạo âm phong tiến vào trong cơ thể. Nháy mắt, con trùng tử đang muốn cắn nuốt Nguyên Anh như gặp phải thiên địch, giãy giụa chui ra khỏi cơ thể của gã, điên cuồng chạy trốn. Liễu Phỉ ngơ ngác, ngẩng đầu ngước lên, dừng mắt tại một thân ảnh cao lớn phía sau Triển Bạch. Là hắn sao? Hai mắt Tống Thanh đỏ bừng. Gã gần như dùng hết tất cả các pháp bảo, nhưng đám trùng tử này dường như không thể diệt hết được, điên cuồng công kích. Gã nở nụ cười sầu thảm, linh lực trong cơ thể đã tổn hao nghiêm trọng, nhưng ngay cả thời gian lấy ra đan dược cũng không có. Hơi chậm lại một chút, thân thể của gã đã bị vô số trùng tử bám vào. Toàn thân đau đớn khiến gã gần như phát cuồng, gã cười thảm, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng, đang định tự bạo Nguyên Anh. Nhưng ngay lúc đó, một cỗ âm phong quét đến, thân thể của gã rung lên. Bất kể là trong hay ngoài cơ thể, đám trùng tử đều lập tức gào thét thối lui. Tống Thành ngẩng ra, ngẩng đầu lên, thấy được một thân ảnh có 7 phần xa lạ, 3 phần quen thuộc phía sau Triển Bạch. Là hắn sao? Giờ khắc này, hai tên Nguyên Anh đại trưởng lão giữa không trung đồng dạng cảm giác được cổ âm phong quét đến, đám trùng tử xung quanh đều lui ra phía sau. Hai người ngẩng ra, lập tức nhìn đến thân ảnh kia. Là hắn sao? Tất cả đệ tử của Vân Thiên Tông chỉ cần chưa hoàn toàn tử vong thì ngay khi âm phong quét qua, đám trùng tử trong cơ thể đều lập tức phát ra tiếng gào rít đầy sợ hãi, nhanh chóng chui ra ngoài cơ thể. Là người đó sao? Gần như toàn bộ đám đệ tử này đều ngẩng đầu nhìn lên thân ảnh kia. Lý Mộ Uyển giật mình nhìn thân ảnh phía sau Triển Bạch, hai hàng lệ trong mắt của nàng không kìm được xối xả lăn xuống. Mặc dù diện mạo của Vương Lâm lúc này đã không hoàn toàn giống như năm đó, nhưng nàng chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhận ra. Vương Lâm! Thân thể Triển Bạch không kìm được mà rung lên. Không ngờ đối phương đến ngay sau lưng mà gã vẫn không phát hiện ra được. Điều này chỉ có thể giải thích rằng tu vi của đối phương đã vượt qua bản thân của mình. Gã vung xoay người lại, đầu tiên nhìn thấy Vương Lâm, khiến trong mắt của gã hiện lên vẻ không tài nào tin được. Gần như theo bản năng đã lùi lại vài bước ra sau, thất thanh nói: Ngươi tặng ngưu! Toàn bộ Vân Thiên Tông ngay khi nghe được hai chữ Tặng Ngưu đều lập tức xôn xao cả lên. Cái tên Tặng Ngưu này ở Vân Thiên Tông không ai không biết. Gần đây nhân vật bị chú ý nhiều nhất trên Chu Thước Tinh chính là cái tên Tặng Ngưu này. Tặng Ngưu? Trong những đệ tử bậc thấp lập tức có người lộ ra vẻ không thể tin được. Tặng Ngưu? Liễu Phỉ hoàn toàn ngây người ra. Tặng Ngưu? Tống Thành cảm giác được đầu mình chấn động. Hai Nguyên Anh hậu kỳ đại trưởng lão lập tức hai mắt chớp lên, lộ ra vẻ mờ mịt. Hai mắt Vương Lâm lóe ra hàn mang. Loại hàn mang như thế này chỉ khi hắn ra tay tàn sát Đằng Gia mới từng xuất hiện. Loại hàn mang này chỉ khi Vương Lâm phẫn nộ đến cực điểm mới biểu hiện ra, là dấu hiệu hắn muốn giết người. Là ngươi muốn tiêu diệt Vân Thiên Tông hả? Thanh âm của Vương Lâm như hàn phong đến từ cửu u. Hàn phong này thổi qua người Triển Bạch khiến cho gã cảm giác rằng so với hàng phong nơi cửu u còn lạnh hơn vài phần. Người có danh cây có bóng, Vương Lâm có thể chặt đi một cánh tay Hùng Điệp, có thể đến sau lưng Triển Bạch mà gã không hề phát giác ra. Điều này đối với Triển Bạch mà nói chính là khiếp sợ. Gần như chưa khai chiến mà trong lòng đã nổi lên ý định rút lui. Ta không biết ngươi là người của Vân Thiên Tông, là ta đã lỗ mãng. Triển Bạch nói. Lỗ mãng hả? Ánh mắt Vương Lâm chợt chớp lên, thân mình đột nhiên xông lên phía trước. Cấm phiền từ trong túi trữ vật bay ra, hóa thành một màn sương đen, phóng đến Triển Bạch. Triển Bạch biến sắc, lập tức lui về phía sau. Lũ mãng sâu! Vương Lâm cười lên điên cuồng, hai tay bấm quyết, điểm về phía trước. Lập tức từ bên trong cấm phiền phát ra từng trận gào khóc. từng đạo cấm khí hóa thành ác long gầm rít lao ra, lấy tốc độ cực nhanh ngưng kết cùng một chỗ thành một cây trường thương màu đen ngay trước người của Vương Lâm. Trường thương này trước đó cũng đã khiến cho Hồng Điệp lâm vào hoảng sợ, chỉ có thể xuất ra bản mạng pháp bảo để đối kháng lại mà thôi. Trường thương vừa xuất hiện, giữa không trung liền vang lên những tiếng ầm ầm, bị màn sương đen vô cùng vô tận bao phủ. Dưới màn sương đen này, đám trùng tử như gặp phải thiên địch đều phát ra những tiếng gào thét chói tai. Sắc mặt của Triển Bạch kịch biến, lại thối lui. Vương Lâm nắm lấy trường thương, thân hình khẽ động, không ngừng đuổi theo. Tuế Nguyệt! Vương Lâm quát khẽ, vỗ túi trữ vật, lập tức chín pho tượng bay ra. Ở giữa không trung đón gió bành trướng lớn lên, như hóa thành cửu tôn chân nhân, phủ khắp bốn phía. Thân thể Triển Bạch đang lui về phía sau, lập tức chậm lại. Gã vừa chậm một chút thì thanh trường thương trong tay của Vương Lâm nhanh như tia chớp. Giờ khắc này thiên băng địa liệt, những âm thanh ầm ầm vang lên, thanh trường thương một đường đâm tới. Triển Bạch hét lớn một tiếng, hai tay kết thành chữ thập, giữa mi tâm của gã lập tức xuất hiện hư ảnh của một con ngô công. Con ngô công này vặn vẹo thân mình, lập tức từ trong thân thể của Triển Bạch chui ra, những cái chân của nó quấn lấy người của Triển Bạch vào bên trong, hình thành một cái kén bằng thịt thật lớn. Là chú thích, ngô công chính là con rết. Tiếp tục. Uy lực của trường thương có thể lay động cả thiên địa. Thanh trường thương đâm vào cái kén bằng thịt này, bị từng đạo cấm khí cuồng bạo điên cuồng dũng mãnh xông vào, cái kén thịt lập tức tan nát. Triển Bạch ở bên trong nháy mắt khi cái kén bị phá, đã thối lui ra sau hơn 10 trượng. Sắc mặt của gã tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Bên trong máu tươi không ngờ còn có vô số trùng tử, thoạt nhìn thấy mà ghê người. Thằng ngu, ngươi đừng khinh người quá đáng. Hai mắt của Triển Bạch hiện lên vẻ khát máu nồng đậm, thanh âm thảm thiết, tâm thần của gã đại chấn. Hỗn loạn ý cảnh bên trong một thương kia của Vương Lâm quá mạnh mẽ. Nếu không phải ý cảnh của gã rất đặc thù, sợ là dưới ý cảnh này của Vương Lâm đã lập tức bỏ mình rồi. Khinh người hả? Đúng vậy, hôm nay ta sẽ khi dễ ngươi. Hàn mang trong mắt của Vương Lâm không giảm, tay phải hơi điểm về phía trước, lập tức một đạo linh quang có vẻ rất bình thường, hướng về Triển Bạch vọt tới. Ý cảnh công kích hả? Sắc mặt của Triển Bạch có chút khó coi, không nói hai lời, thân mình nhanh chóng bạo lui, chạy trốn. Mà Vương Lâm làm sao có thể để cho gã chạy trốn được chứ? Thân mình khẽ động, lao về phía trước mà đuổi theo. Đồng thời tay phải của hắn hơi đẩy ra phía sau, lập tức vô số du hồn gào thét từ bốn phương tám hướng, lấy tốc độ cực nhanh ngăn cản Triển Bạch lại. Sắc mặt Triển Bạch xám như tro tàn, muốn lập tức thuấn di để rời khỏi nơi này ngay tức khắc. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, tay phải vung ra, lập tức từ trên không ầm ầm một tiếng, một đạo khe không gian cực lớn xuất hiện xẹt ngang bầu trời. Nháy mắt cái khe không gian này xuất hiện cũng đúng là lúc Triển Bạch chuẩn bị thuấn di. Nếu mà gã ngay lúc này thuấn di, lập tức sẽ bị cái khe không gian vừa đột nhiên xuất hiện kia xé thành hai nửa. Thằng điên! Triển Bạch bị dọa cho khiếp vía, lập tức không dám thuấn di nữa. Vô số hàng phong lập tức bị toái liệt, linh lực bốn phía điên cuồng bị cái khe dũng mãnh hút lấy. Triển Bạch đã gặp qua không ít người điên, cũng giết qua hóa thần kỳ tu sĩ, nhưng mà đối với Vương Lâm, đáy lòng của gã tràn đầy sự sợ hãi. Trong số những người gã từng gặp thì có thể nói Vương Lâm là người có nhiều kinh nghiệm chiến đấu nhất. Không cần nói những cái khác, chỉ riêng xé rách không gian như thế này, chỉ cần là hóa thần tu sĩ ai cũng có thể làm được. Nhưng là dùng phương thức này để ngăn cản đối phương thuấn di thì đây là lần đầu tiên gã chứng kiến. Hơn nữa xé rách một cái khe không gian lớn như vậy tất nhiên sẽ khiến cho toàn bộ linh khí của sở quốc tan tác, do đó thực quá mức điên cuồng. Ánh mắt của Vương Lâm vẫn tràn ngập hàn mang, không ngừng xông lên, tay phải chỉ lên trời, xuất ra một trảo cách không. Lập tức phía sau của hắn xuất hiện một cái quyển trục hình tròn thật lớn. Đó là quyển trục có màu đen trắng, vô thanh vô tức xuất hiện, trải rộng ra. Người may mắn là người thứ hai, trở thành tế phẩm của sinh tử ý cảnh. Thanh âm của Vương Lâm chứa đầy vẻ âm trầm, chỉ tay thẳng vào Triển Bạch, trong miệng khẽ thúc lên. Sinh tử biến! Lập tức quyển hỏa trục phía sau của hắn giống như bị một bàn tay khổng lồ trải mở ra, hoành ra giữa bầu trời. Mỗi lúc một lớn hơn, cuối cùng gần như nó bao phủ một phạm vi cả 10 dặm, khí thế vô biên. Ngay cả cái khe không gian kia dưới uy lực của nó cũng vô thanh vô tức khép lại. Một tia khí màu xám từ trong bức tranh khuếch tán ra. Đây là lần đầu tiên Vương Lâm toàn lực thi triển sinh tử ý cảnh của mình. Hắn đem cảm ngộ thiên đạo, cảm ngộ luân hồi của mình toàn bộ phóng xuất ra, toàn bộ trở thành sức mạnh của thiên địa. Nội tâm của Triển Bạch kêu khổ, nhưng mà gã vốn là kẻ cương quyết, giờ khắc này hàn quang trong mắt của gã đại lóe, Vẻ khát máu lại điên cuồng hiện lên. Gã vỗ túi trữ vật, lập tức một đám tiểu trùng màu đỏ mạnh mẽ xuất hiện bên người gã. Thằng ngu, ngươi và ta vốn không có sinh tử cựu oán gì, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt chứ? Chẳng qua ta chỉ mới giết vài tên đệ tử của Dân Thiên Tông ngươi mà thôi. Triển Bạch quát lên. Hiện tại đã có rồi. Ánh mắt Vương Lâm chớp lên, tay phải điểm vào Triển Bạch, lập tức quyển hòa trục giữa không trung phát ra từng trận âm thanh ầm ầm. Chỉ thấy một cái lốc xoáy cực lớn chậm rãi xuất hiện, bốn phía xung quanh lốc xoáy bao phủ đầy bụi khí. Nếu là nhìn kỹ, có thể thấy giữa trung tâm lốc xoáy hiện lên những khuôn mặt mà phần đông lại rất dữ tợn. Không có ngoại lệ, những người này đều chết dưới tay của Vương Lâm. Đây chính là sinh tử ý cảnh của Vương Lâm, cũng chính là một loại thiên đạo luân hồi thuộc về luân hồi của chính bản thân của hắn. Trừ khi ý cảnh của Triển Bạch đạt đến trình độ hóa thần trung kỳ, nếu không cũng chỉ vô dụng. Đám sâu bên người Triển Bạch này lập tức gào thét, bỗng nhiên một đám từ giữa không trung rơi xuống. Trên cơ thể mỗi con đều có một đoàn bụi khí dâng lên, bị lốc xoáy kia hút vào trong. Ẩn sâu bên trong đôi mắt đầy vẻ khát máu của Triển Bạch là một nét hoảng sợ. Gã hét lớn một tiếng, tay phải điểm lên mi tâm, lập tức hư ảnh của con ngô công lại lóe ra, đồng thời trên đỉnh đầu của gã dâng lên một đoàn sương mù bảy màu. Gần như nháy mắt, đoàn sương mù này đã hóa thành một con ngô công dài chừng trăm trượng, làm cho ai nhìn vào đều thấy ghê cả người. Không ngờ dưới đầu con ngô công này còn có một cái đầu nữa, nhìn tướng mạo thì rõ ràng chính là Triển Bạch. Đây đúng là nguyên thần của gã. Năm đó ở trong cửu U Man Hoang, gã cùng với con thú này nguyên thần hợp nhất, lúc đó mới tiến vào hóa thần kỳ. Thiên đạo mà gã cảm ngộ ra đó chính là trùng thú đạo, lấy trùng thú thay thân thể mình, sử dụng quy luật của thiên địa. Trời đất tàn khốc, con người giết hại thú vật thì thú vật cũng có thể giết con người có thể ăn thú vật, vậy thú cũng có thể cắn nuốt con người. Trên con đường tu đạo rộng lớn, con người có thể thành tiên, thành tôn, như vậy thú cũng có thể thành tiên. Tại sao không có việc con người không phải là trung tâm của vạn vật? Trùng thú đạo của Triển Bạch chính là lấy trùng thú làm gốc rễ của vạn vật. Nguyên thần của gã vừa xuất hiện lập tức ngửa mặt lên gầm thét, trực tiếp thoát ly khỏi thân thể của Triển Bạch, bay lên giữa không trung, mở ra cái miệng to rộng, hướng về cơn lốc xoáy kia nuốt vào. Ánh mắt Vương Lâm chớp lên, trong miệng thở nhẹ. Không tự lượng sức. Chỉ nghe ầm một tiếng giữa không trung, cơn lốc xoáy kia nháy mắt đã bành trướng lớn lên như vô tình thiên đạo, đem nguyên thần của Triển Bạch nuốt vào. Từng trận âm thanh kêu gào thảm thiết từ bên trong truyền ra, hồi lâu sau rốt cuộc yên tĩnh lại, thiên kiếp quyển trục biến mất như chưa hề xuất hiện bao giờ. Tay phải của Vương Lâm vung lên, thân thể của Triển Bạch lập tức tan nát, hóa thành một vũng thịt máu, trong đó còn chứa đầy những con dồi bọ, tản ra từng trận mùi tanh hôi. Vương Lâm nhướng mày, tay phải chỉ vào giữa đống máu thịt kia một cái, lập tức một ngọn lửa bốc lên. Sau vài tiếng xì xèo, đám dồi bọ lập tức thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành tro bụi. Trên mặt đất chỉ còn lại một cái túi trữ vật. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, túi trữ vật bắn vào trong tay hắn. Thần thức hắn đảo qua, lập tức sắc mặt trở nên cổ quái. Trong túi trữ vật kia không có cái gì khác cả, trong đó cũng chỉ toàn bộ sâu bọ lúc nhúc. Hắn hơi chút trầm ngâm, đánh lên túi trữ vật một đạo phong ấn. Sau khi thu lại, liền xoay người, biến mất. Sau khi xuất hiện trở lại, Vương Lâm đứng ở trên bầu trời Vân Thiên Tông, chậm rãi hạ xuống. Lý Mộ Uyển kinh ngạc nhìn Vương Lâm, trong mắt của nàng một giọt nước mắt ngạc nhiên vui mừng chậm chậm rơi xuống gò má. Nàng vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên ho sặc sụa, sắc mặt tái nhợt, thân hình ngã xuống bên cạnh. Thân ảnh Vương Lâm lóe lên, xuất hiện bên người Lý Mộ Uyển mà ôm lấy nàng. Hắn biến sắc mặt, hai tay lập tức điểm vài cái liên tục ở trên thân của nàng, sau đó sắc mặt trầm xuống, ngẩng đầu, nói: "Liễu Phỉ, Tống Thanh, Phong Sơn lại đi, bất kể kẻ nào trước khi ta đi ra đều không được ra ngoài." Nói xong, Vương Lâm ôm Lý Mộ Uyển lập tức bay đến ngôi lầu phía đông. Liễu Phỉ và Tống Thanh vội vàng đáp dạ rồi đi lo liệu. Chỉ thấy một quần sáng lớn chậm rãi xuất hiện, bao trùm toàn bộ Thiên Vân Tông. Dần dần cảnh tượng bên trong bị che giấu hoàn toàn. Những đệ tử còn lại đều nhận được mệnh lệnh trong mấy ngày này không được ra ngoài. Đối với mệnh lệnh này, tất cả mọi người đều tình nguyện tuân theo. Các ý kiến bàn luận giữa bọn họ gần như đều vây quanh cái tên Tằng Ngưu. Liễu Phỉ và Tống Thanh sau khi làm xong việc mới đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều có thể nhìn ra sự hưng phấn và sợ hãi tồn tại trong mắt đối phương. Hưng phấn là bởi vì kiếp nạn của Vân Thiên Tông đã được phá giải, hơn nữa không nghĩ tới Vương Lâm lại chính là Tằng Ngưu xuất hiện nhiều lần trong lời đồn. Sợ hãi là bởi vì sự trở về của Vương Lâm, dù sau một màn máu tanh năm đó cho đến bây giờ bọn họ còn không thể quên. Giờ phút này, hai người đi tới bên ngoài ngôi lầu phía đông, nhưng không dám tới gần, ở xa khoanh chân ngồi xuống. Hai trưởng lão Nguyên Anh hậu kỳ trong Vân Thiên Tông thân phận cao hơn họ rất nhiều, đã sớm đến nơi đây rồi, khoanh chân thổ nạp chờ đợi Vương Lâm. Ở trong lầu, Vương Lâm khoanh chân ngồi trước Lý Mộ Uyển. Lúc này Lý Mộ Uyển sắc mặt tái nhợt như không có máu, thân thể yếu ớt, trên người nàng có dày đặc tử khí. Vương Lâm kinh ngạc nhìn Lý Mộ Uyển, một lúc sau hắn cắn răng một cái, lấy ra cực phẩm linh thạch từ trong túi trữ vật, đặt ở hai bên phải trái Lý Mộ Uyển, theo sau hắn đánh ra từng đạo linh lực đưa vào trong cơ thể Lý Mộ Uyển. Thời gian qua đi, 3 ngày sau, Vương Lâm thủy chung vẫn cứ nhíu mày, liên tục 3 ngày liên tiếp đưa linh lực vào trong cơ thể Lý Mộ Uyển. Nếu là trước khi Vương Lâm hóa thần, mặc dù có thể làm được cũng sẽ tổn hao linh lực nghiêm trọng. Nhưng đối với tu sĩ hóa thần thì không có lo ngại việc này. Thân thể Lý Mộ Uyển từ từ có một chút huyết sắc. Vào đêm ngày thứ 3, khi mở mắt ra, nàng nhìn thấy Vương Lâm ở trước mặt, liền nở một nụ cười vui vẻ. Dương đại ca! Lý Mộ Uyển nhẹ giọng nói, Vương Lâm thầm than, mỉm cười, nói. Không có gì phải lo nữa đâu, mỗi ngày ta điều trị thân thể cho muội, chờ sau khi thân thể tốt hơn, ta nhất định giúp muội kết anh mà. Lý Mộ Uyển nhoảng miệng cười, cực kỳ vui vẻ, nàng lắc đầu, nói. Huynh còn đi nữa không vậy? Tạm thời không đi nữa. Vương Lâm nghiêm túc nói, hai mắt Lý Mộ Uyển sáng ngời, nhẹ giọng, nói. Thật sao? Ừ, thật đó. Uyển Nhi nè, muội vừa mới tốt một chút, nghỉ ngơi một hồi đi. Vương Lâm gật đầu, nói. Lý Mộ Uyển từ từ chìm vào giấc ngủ, nàng tựa vào vai của Vương Lâm, mặc dù đang ngủ nhưng khóe miệng vẫn nở một nụ cười vui vẻ. Nụ cười như vậy đã hơn 100 năm rồi, chưa từng xuất hiện ở trên mặt của nàng. Một lúc lâu sau, Vương Lâm nhẹ nhàng ôm lấy Lý Mộ Uyển, đặt ở trên giường. Hắn giúp cho nàng đắp chăn rồi đứng lên đi ra ngoài. Vừa mới bước chân ra khỏi phòng, sắc mặt của hắn lập tức âm trầm. Bên ngoài có tất cả 7 người đang khoanh chân ngồi. Trong 7 người đó, ngoại trừ 2 trưởng lão Nguyên Anh hậu kỳ, Tống Thanh, Liễu Phỉ, còn có Âu Dương Tử và 2 trưởng lão mới tiến vào Nguyên Anh sơ kỳ trong thời gian 100 năm qua. Vương Lâm vừa đi ra, 7 người này lập tức mở hai mắt rồi đứng lên. Tất cả đều không tự chủ được, cùng nín thở. Uy thế ngày xưa của Vương Lâm vẫn còn, lại thêm uy thế mới xuất hiện, khiến cho trong mắt bọn họ Vương Lâm là một tên đáng sợ. Thân thể Uyển Nhi vì sao lại như vậy? 100 năm trước, khi ta rời khỏi thì nàng vẫn khỏe mạnh mà. Thanh âm Vương Lâm bình thản, nhưng vào trong tai 7 người phảng phất như sấm đánh. 2 người trưởng lão mới tiến vào Nguyên Anh sơ kỳ, không ngờ bị chấn lui mấy bước. Sau khi dừng chân, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Cho dù đám người Liễu Phỉ tâm thần cũng đại chấn, Nguyên Anh không ổn định, chỉ có 2 trưởng lão Nguyên Anh hậu kỳ mới có thể giữ vững bình tĩnh dưới thanh âm của Vương Lâm. Một vị mở miệng than nhẹ một tiếng rồi nói: "Ôi tông chủ, Uyển Nhi cô nương 100 năm nay 3 lần thử kết anh đều thất bại, thân thể dĩ nhiên là không chịu nổi, nhất là lần cách đây 30 năm, suýt nữa là bỏ mình." Người này là người chắn ở trước mặt Lý Mộ Uyển trước khi Triển Bạch đến. Vương Lâm nhìn người đó một cái rồi nói: "Ta nhớ người hồi lữ hả?" Nội tâm của gã vui vẻ, lập tức cung kính nói: "Tông chủ còn nhớ tại hạ, tại hạ là Lữ Phi." Từ khi Lữ Phi biết Vương Lâm chính là Tằng Ngưu, lập tức quyết tâm đi theo Vương Lâm, bởi vì muốn ngày sau có thể hóa thần. Gã dừng lại ở Nguyên Anh hậu kỳ lâu như vậy, hiển nhiên là một người rất thực tế, vì hóa thần có thể bỏ qua tất cả mọi thứ. Vương Lâm im lặng một lúc, nói: "Đan dược cũng không có tác dụng sao?" Lữ Phi thầm than. Lúc này Tống Thanh đứng bên cạnh của gã nói: "Tông chủ nè, Uyển Nhi cô nương đã ăn rất nhiều đan dược, chỉ có điều..." Vương Lâm ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng đã có phán đoán, ánh mắt lộ ra một tia mờ mịt, hạ giọng nói: "Nói tiếp đi." Tống Thanh cắn răng một cái, nói tiếp: "Tuổi thọ của Uyển Nhi cô nương đã tăng rất nhiều, tu sĩ kết đan bình thường không có khả năng sống đến ngày nay, với phương pháp nghịch thiên sửa mệnh cũng khó thoát khỏi luân hồi, trừ phi Uyển Nhi cô nương có thể kết anh thành công." Vương Lâm im lặng. Lúc nãy khi hắn thăm dò cơ thể của Lý Mộ Uyển, dĩ nhiên phát hiện trong cơ thể nàng đầy tử khí, thân thể giống như một ngọn đèn hết dầu. Điều này không phải là do con người tác động, mà là biểu hiện của tuổi thọ đã hết. "Các ngươi lui ra đi." Vương Lâm than nhẹ, xoay người trở vào trong lầu. Trước khi vào trong, hắn dừng chân một chút rồi nói: "Cái tên Tằng Ngưu nghiêm cấm truyền ra ngoài, đám đệ tử đó, các ngươi đi nghĩ biện pháp đi." Tất cả đều đáp lời. Đợi sau khi Vương Lâm tiến vào trong lầu,